cô bé du côn của tôi. Chương 42, góc truyện audio.com. Hoảng hốt, lo lắng, căng thẳng, hả hê, vui mừng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, đó là tất cả cảm xúc hiện trên những gương mặt khác nhau khi nhận thấy cảnh tượng này. Nhưng đối với nó đây chỉ là một trò chơi và trò chơi này người nắm giữ tất cả sẽ là nó. Mọi người há hốc mồm. Con dao cua thằng đang chém nó chỉ cách nó một sải tay, nó quay người lại ngửa về đằng sau đồng thời đá chân phải lên khiến con dao bị đá tung. Nó nhanh nhẹn ban tặng thằng đó một cú đạp giáng trời. Dám đánh nến chị à, nó khẽ nhếch mép. Hắn, Thiên Nam cùng mọi người ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Giờ đây tim ai cũng đập thình thịch loạn xạ không ra nhịp. Từng người, từng thằng được hạ nằn lăn lóc dưới sàn. Chỉ với khoảng 20 phút nó đã hạ được khoảng hơn 140 thằng. Nó chỉnh chu lại quần áo. Muốn đánh thì nhào vô tôi chiều. Bọn kia có vẻ sợ sệt khi thấy người cu ả mình nằm la liệt dưới đất. Nó cũng thấy hơi mệt khi xử lũ lôm la kia nhưng thật sự nó cảm thấy vui. Đúng là cách xả stress hiệu quả. Một chai rượu XO mạnh lao thẳng về nó. Khẽ xoay người nó bắt lấy. Em đúng không hổ danh là nữ hoàng bóng đêm. Cạn ly, Thiên Nam giơ cao ly rượu ý muốn cụng ly với nó. Nó cười, một nụ cười thiên thần. Nó mở nắp tu hết nửa chai rượu trước con mắt mở to của rất nhiều người. Hắn sốt sắng khi thấy Thiên Nam quăng cho nó chai rượu. Giờ thấy nó lại tu hết nửa chai rượu mới chết chứ. Nó đang đánh nhau cơ mà uống rượu như thế chứ. Chưa hết tức giận hắn lại thấy nó đưa chai rượu lên nốc sạch. Hai ơi, rượu rất ngon, nhưng em chưa uống đã, nó cười tươi. Em cứ xử lý lũ kia xong đi rồi hai đại em một hầm rượu, Thiên Nam ra ý kiến. Anh đúng thật là rất hiểu em. Được, em sẽ phá sạch hầm rượu đó, nó hào hứng. Quả là công hiệu nha. Nó uống xong cảm thấy sảng khoái, đã lâu rồi kể từ ngày nằm viện nó mới được uống. Nhất định nó phải lấy được hầm rượu của Thiên Nam. Tiến nhìn lũ đàn em vô dụng nằm dạp dưới đất và lũ đàn em run như cầy sấy ở đằng sau lưng. Tiến bước đến phía nó. Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi, nó nhếch mép tạo nên một nụ cười cực đều. Tiến không nói gì xông thẳng vào tay tạo nắm đấm tiến thẳng đến khuôn mặt xinh đẹp của nó. Cú đấm nhanh, chính xác và không kém phần mạnh mẽ, nhưng chẳng lẽ nó để cho khuôn mặt mình biến dạng sao? Chắc chắn là không rồi. Nó nhanh chóng nghiêng người tránh cú đấm đó đồng thời đá chân phản công lại. Hắn cũng đâu có chịu thua, nhanh chóng phản công lại nó. Hai người đánh nhau khiến những người xung quanh phải há hốc. Những chiêu thức của hai người quá tuyệt vời và đẹp mắt. Những cú xoay người nghệ thuật. Đòn tấn công dứt khoát mạnh mẽ nhưng không kém phần chính xác. Mọi thứ dường như quá tuyệt vời. Mọi người xung quanh nhìn hai người không chớp mắt. Hắn thì lo lắng sốt ruột, còn mấy người kia lại nhởn nhơ nói chuyện bàn tán mới cú chứ. Nhất lại là cái ông Thiên Nam ngồi nhởn nhơ lắc lắc ly rượu rồi nhấp nháp. Thực sự là nó đánh với hắn ta hơi chật vật một tí nhưng nó biết nó lắm phần thắng. Hắn thực sự cũng rất giỏi khi có thể làm nó bị thương ở khuỷu tay trái. Cơn đau làm nó khó chịu. Sức khỏe của nó e là không kéo dài được do vết thương chưa lành hẳn và do vừa nãy xử lý lũ kia. Nó quyết định sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Game over, nó tấn công liên tục khiến Tiến hơi lúng túng vì tốc độ của nó quá nhanh. Đây là đối thủ mạnh nhất mà Tiến từng gặp. Nó kết thúc bằng một cú xoay người trên không ba vòng và kết thúc bằng một cú bô lê tuyệt vời. Mọi người ở đó ai cũng há hốc và ngỡ ngàng trước một pha kết thúc quá tuyệt vời của nó. Họ chưa từng thấy chiêu nào đẹp và hoàn mỹ như đòn nó hạ gục Tiến. Tiến dường như bị hạ gục ở chiêu cuối cùng của nó. Lũ đàn em của Tiến đỡ Tiến và van xin nó tha mạng. Nó cũng không thèm để ý, chỉ phẩy tay ý bảo. Cút đi, nó tiến thẳng về phía mọi người. Hoa, nhìn cú mày hạ hắn quá tuyệt vời, tao chưa từng thấy à, đẹp quá cơ. Mày giỏi thật, Phương nhanh nhào. Nó chỉ cười rồi đi về phía Thiên Nam. Nhớ giữ lời nha hai. Chấm, lâu rồi hai mới được nhìn lại chiêu ấy. đúng là không uổng tiền mất một hầm rượu. Thiên Nam đưa nó một chiếc chìa khóa. Chìa khóa mở kho rượu đó. Nó cầm chìa khóa cười tươi. Em cũng không muốn xài chiêu ấy nhưng bất đắc dĩ rồi nên phải ra tuyệt chiêu thôi. Cách chương.